Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vân Tranh uể oải nói. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Tiêu Vân Tranh bĩu môi vẻ không vui. Anh đặt chỗ ở nhà hàng xong rồi, không được viện lý do từ chối đâu đấy. Chúng ta lâu lắm rồi không ăn với nhau một bữa. Lâm Uyển Bạch, em đừng làm anh mất hứng. Thôi được rồi. Ngẫm nghĩ một chút, cô đành gật đầu. Dù sao lần trước cũng là mình bùng hẹn, còn không đi cô sẽ rất ái ngại. Có điều cô vốn đã hẹn Hoắc Trường Uyên tối nay cùng ăn cơm. Bước rút giấy lát, cô rút di động ra. Vậy anh đợi em gọi một cuộc điện thoại đã. Cô gọi vào số anh, có chuông nhưng mãi không thấy ai bắt máy. Lâm Uyển Bạch nhớ ra chiều nay có gọi đến, anh nói hình như chập tối có một cuộc họp. Cô nghĩ chắc chắn là anh vẫn chưa xong họp nên không tiện nhận điện thoại. Cô soạn một tin nhắn gửi qua, nói với anh mình đi chơi với bạn. Vừa bỏ di động xuống, cô đã bị Tiêu Vân Tranh kéo thẳng lên xe. Nơi họ dùng bữa là một nhà hàng cao cấp. Chỉ nhìn cách trang trí và thái độ phục vụ cũng biết chắc là do Tiêu Vân Tranh đặt chỗ. Căn phòng VIP to nhất chỉ có 3 người họ ngồi, rõ ràng cực kỳ trống vắng. Nhưng họ lại gọi rất nhiều món, gần như bày kín trên bàn xoay. Lâm Uyển Bạch chọc hai miếng thịt tôm hùm, bị mùi mù tạc làm cho suýt sặc. Phải uống hai hớp nước vào cô mới bình ổn lại được. Ngước mắt lên phát hiện Tiêu Vân Tranh ngồi đối diện có vẻ khang khác. Một người bình thường nhiều chuyện nhất, hôm nay lại rất ít nói, hình như còn có tâm sự. Anh nghĩ sao vậy? Cô bất giác hỏi. Không có chuyện gì nghiêm trọng, buồn tình thôi. Yến Phong cười cười. Ăn được nửa chừng, Lâm Uyển Bạch đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại phòng, cô phát hiện Yến Phong vừa bỏ di động của mình xuống, nhìn thấy cô bèn giải thích. Ban nãy Hoắc tổng gọi tới, anh nhận máy. Hả? Lâm Uyển Bạch sững người. Anh thấy đã gọi hai lần, chắc là có chuyện gì gấp nên nhận giúp em. Yến Phong nhìn sắc mặt cô, nói tiếp. Anh bảo em đi vào nhà vệ sinh rồi, lát nữa sẽ báo lại cho em. Thật câu nói này nửa thật nửa giả, Yến Phong cố tình bắt máy. Từ sau lần đánh nhau với Hoắc Trường Uyên dạo trước, anh vẫn luôn lo lắng cho cô, luôn có cảm giác sẽ có chuyện mình không mong muốn xảy ra. Thêm nữa là muốn thăm dò họ, càng muốn biết phản ứng của cô. Thấy cô nắm chặt di động, vội vàng chạy ra ngoài, ánh mắt Yến Phong tối hẳn đi. Trở về phòng không lâu thì bữa cơm của họ cũng kết thúc. Hôm nay Tiêu Vân Tranh đã uống rượu nên anh ấy tìm tài xế lái thuê, Yến Phong chỉ uống trà nên phụ trách đưa cô về nhà. Ánh đèn trong tiểu khu đã sáng lên, Lâm Uyển Bạch để ý thấy chiếc Land Rover màu trắng biển 5 con số 8 vẫn chưa xuất hiện. Sau khi xe dừng hẳn, Yến Phong ngập ngừng định nói gì đó. Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tiểu Uyển, lần trước anh có nói với em về chuyện dọn khỏi khu này, em suy nghĩ thế nào rồi? Tạm thời em không muốn đi ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Chỗ này khá gần công ty của em cũng quen rồi, hơn nữa tiền phòng còn chưa đến kỳ thanh toán. Yến Phong yên lặng ngồi nghe, dường như mỗi lý do của cô đều có vẻ giống viện cớ. Tiểu Uyển, anh nhíu mày, chấm ngâm giây lát mới lại lên tiếng. Lần trước về nhà Châu Châu có nói với anh, nhìn thấy em và chú sống đối diện hôn nhau, em và Hoắc tổng. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, thì ra vẫn bị thằng bé nhìn thấy, thật không hay ho chút nào. Họ đầu chỉ hôn nhau, còn làm chuyện không thể miêu tả kỹ càng, hơn nữa còn làm suốt cả đêm. Nhìn thấy ánh mắt gấp gáp và quan tâm của Yến Phong, Lâm Uyển Bạch giải thích. Bọn em đang hẹn hò. Hẹn hò? Em và Hoắc Trường Uyên? Yến Phong sững sờ. Có vẻ vì quá bất ngờ, anh thậm chí còn không gọi là Hoắc tổng như mọi khi. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Khóe miệng Yến Phong giật giật, nhất thời không kịp tiêu hóa thông tin này. Anh nhìn thấy cô gật đầu, bờ mí cụp xuống run rẩy, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô gái đang yêu. Anh Yến Phong, cũng không còn sớm nữa, em lên nhà đây. Lâm Uyển Bạch đã tự tháo dây an toàn. Anh lái xe về chậm thôi, đi cẩn thận nhé. Rất lâu sau, Yến Phong mới bật ra một tiếng. Được. Nhìn theo bóng cô biến mất ở cửa tòa nhà, anh vẫn không thể hoàn hồn trở lại. Bây giờ cho dù không muốn, Yến Phong vẫn phải thừa nhận, Tiểu Uyển của anh đã càng ngày càng xa rời anh rồi. Sau khi leo lên nhà, Lâm Uyển Bạch không tắm rửa ngay, mà bỏ lên cửa sổ ngồi đợi, mãi vẫn không thấy chiếc Land Rover ấy. Từng giây từng phút trôi qua đến tận hơn 10 giờ tối. Cô bắt đầu gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên. Lần này không phải không có ai nghe mà vừa tút một tiếng thì đã có người ngắt máy. Khi gọi lại thì vẫn tình trạng như vậy. Lần này Lâm Uyển Bạch hoang mang thực sự, cô đi đi lại lại trong phòng. Ngẫm nghĩ một chút, cô chỉ còn cách bấm bụng gọi cho một người khác. Alo, trợ lý Giang ạ. Tôi là Lâm Uyển Bạch, anh đang ở cùng với Hoắc Trường Uyên phải không? Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, taxi dừng lại trước cửa hộp đêm. Lâm Uyển Bạch cầm lấy chỗ tiền lẻ được trả lại rồi giả bước chạy vào trong. Ra khỏi thang máy, cô lần lượt theo số phòng mà Giang Phóng nói, nhanh chóng tìm được. Cửa phòng mở hé, bên trong đang có tiếng hát vọng ra. Có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, mùi rượu và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau. Lâm Uyển Bạch đi vào trong, cố gắng tìm kiếm Hoắc Thường Xuyên trong không gian u tối. Đi được một nửa, trước mắt bỗng có thêm một cái bóng. Ồ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp đôi mắt hoa đào đó, bác sĩ Tần. Dường như chỉ cần cởi chiếc áo bờ lưu trắng đó ra là anh ấy sẽ trở về với hình tượng một công tử ăn chơi trác táng. Cứ thay đổi thân phận liên tục như vậy, quả thật khiến người ta không thể thích ứng. Đêm xuống, giường không tắc, họ về tới nhà khá nhanh. Lâm Uyển Bạch có phần bối rối, cả người bất ngờ mất đi sức nặng mãnh liệt. Cô bị anh bế thẳng đi lên về phía giường. Gần như chỉ vài ba bước chân, họ đã ngã xuống giường. Hoắc Trường Uyên một tay nâng mặt cô lên hôn. Giữa lúc môi lưỡi đan cài, anh cất giọng trầm trầm. Muốn khiến anh nguôi giận, lát nữa em phải bán sức một chút. Nguôi giận ư? Bây giờ anh không những hết giận, còn rất hưng phấn. Trong âm thanh xé túi bao cao su xen lẫn tiếng thở dốc của hai người nam nữ. Trường Uyên, tới đây ăn à? Là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, khoảng trên dưới 50, ngữ khí rất thân thuộc. Hoắc Trường Uyên nghe vậy ngẩng đầu lên, đứng hẳn khỏi ghế. Chú Trịnh, từ xa chú đã ngờ ngợ là cháu, cũng một thời gian không gặp rồi. Sao hả? Gần đây sức khỏe của bố cháu thế nào? Rất tốt ạ. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Vậy là tốt rồi, gần đây khá bận, chú không có thời gian ghé chơi. Đợi tuần sau rảnh hơn, chú sẽ tìm tới anh Hoắc câu cá. Gần đây mới mở một khu câu, câu cá ở đó đã lắm. Đối phương cười ha ha nói xong, mới quay sang phía bên cạnh, hỏi với vẻ hơi ngượng ngập. Cô đây là... Thấy người ấy tập trung đến mình, Lâm Uyển Bạch lập tức sốt sắng, cắn môi đứng dậy theo. Từ câu từ cũng có thể nghe ra, Hoắc Trường Uyên và vị trưởng bối này khá thân, hơn nữa đối phương còn thân với bố của anh hơn. Thật ra cô hơi ngượng, không biết mình có nên tránh mặt không. Cô bấu hai tay vào nhau, nghe anh lên tiếng giới thiệu. Bạn gái của cháu. Ồ, đối phương rõ ràng đã sững người, chẳng mấy chốc bật cười. Hai đứa tiếp tục ăn đi, bên kia chú còn đi với bạn. Hoắc Trường Uyên gật đầu nói một câu. Chú Trịnh đi ạ. Rồi lại ngồi xuống bàn. Lâm Uyển Bạch cũng thở vào nhẹ nhõm, ngồi xuống vị trí của mình. Cô lại cầm đũa lên, phát hiện Hoắc Trường Uyên ở đối diện không nhúc nhích, mà nhíu mày, có vẻ đang trầm tư chuyện gì. Lâm Uyển Bạch nuốt nốt miếng thịt bò, dè dặt hỏi. Anh Trường Uyên, anh sao vậy? À, không sao. Hoắc Trường Uyên cất hết mọi cảm xúc đi. Chuyện gia đình em, anh hầu như đã nắm rõ rồi. Anh nói cho em nghe về gia đình anh đi. Từ sớm, Hoắc Trường Uyên đã từng điều tra về cô, nắm khá rõ tình hình gia đình cô. Ấn tượng của bà ngoại về anh lại càng tốt, không thể tốt hơn. Còn cô, ngoài danh phận tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị ra, hình như đều chưa hiểu lắm về anh. Nhà anh à? Hoắc Trường Uyên có vẻ hơi bất ngờ, châm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nói. Chẳng có gì đáng nói, mẹ anh xuất huyết rất nặng khi vừa sinh anh ra. Vì chuyện này mà bố rất ghét anh, chẳng vì ngứa mắt, thấy phiền nên đã ném anh ra nước ngoài. Bố rất nghiêm khắc, luôn nổi nóng. Từ nhỏ tới lớn anh gần như rất ít khi thấy ông ấy cười, đa phần chỉ quát nạt người khác. Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm một câu. Vậy thì giống anh mà. Em nói gì? Hoắc Trường Uyên rất thính tai, bị anh lườm, cô lập tức im bặt. Hoắc Trường Uyên vơi lấy gạt tàn đầu giường rồi nói tiếp. Anh và một người cô trong nhà khá thân. Cô à? Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, có chút tò mò. Ừ, lúc nhỏ bố không quan tâm tới anh, hầu như chỉ có cô ấy lo cho anh. Lúc đó cô cũng chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng không hề ngại những lời đồn thổi gièm pha, đi tới đâu cũng dắt anh theo. Ban đầu anh bị đưa qua Mỹ học, cô không yên tâm. Thậm chí còn làm thủ tục di dân để đi theo anh. Anh nhớ rất rõ giao thừa mấy năm đó anh và cô hai người cùng ăn bánh mì và giam bông đón Tết. Dường như quan hệ thật sự rất thân thiết, nên khi nói những lời này, ánh mắt của Hoắc Trường Uyên cũng nhuốm nụ cười. Lâm Uyển Bạch nghe mà lòng không thoải mái lắm, cùng với khóe môi giật giật của anh, có làn khói trắng bay ra, bóng hình anh trở nên rất cô đơn. Thật ra ấn tượng ban đầu anh dành cho cô chính là sự hở hững, hơn nữa còn là lạnh lùng vô tình, giống như trên chiếc du thuyền hào hoa đó, anh đứng dựa vào lan can, một mình xa xăm, lạnh nhạt như ngăn cách với cả thế giới. Bây giờ, Lâm Uyển Bạch thật ra lại cảm thấy anh rất cô đơn. Lồng ngực bí bách khủng khiếp, Cô chủ động vươn tay ôm chặt anh, vùi sâu vào lòng anh. Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên, xót xa. Ừ. Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu. Phải, cô xót xa, cô rất đau lòng. Buổi trưa, Lâm Uyển Bạch không dùng bữa cùng đồng nghiệp. Cô nhận được cuộc gọi của Tiêu Văn Chanh, ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy chiếc xe thể thao thời thượng đó. Nơi ăn cơm vẫn rất quan trọng, ở một nhà hàng khá cao cấp. Nhưng lúc gọi món, Lâm Uyển Bạch cũng tiết chế một chút, không gọi quá nhiều, đủ lượng ăn cho hai người là được. Đây không phải lần đầu tiên họ ăn trưa chung với nhau. Trước kia thường sẽ là Tiêu Văn Chanh chạy tới tìm cô, cho dù không có chuyện gì quan trọng lắm thì vẫn nói mãi không ngừng. Tính cách anh quá ngạo nghễ, không có chỗ cho sự yên tĩnh, vậy mà hôm nay anh lại hơi nói ít. Có vẻ như thức ăn không hợp khẩu vị, anh cũng không ăn nhiều, phần nhiều là vân vê mặt vật trên sợi dây đeo cổ. Lâm Uyển Bạch, anh biết bây giờ em và Hoắc tổng của Hoắc thị đang yêu nhau. Lâm Uyển Bạch sững người, mặt hơi đỏ. Trước kia anh theo anh Phong làm lính cần vụ, lúc đó em hay ngại, giấu hết mọi suy nghĩ với anh Phong, thế nên anh hay chọc ghẹo em, đào hố em vì cảm thấy vui. Hơn nữa anh cũng hy vọng em và anh Phong sẽ đến với nhau. Không ngờ về sau em không cùng anh ấy qua Mỹ, nhưng dù gì trong tiềm thức của anh vẫn luôn coi hai người là một cặp. Và lại còn có giao tình trước kia, anh vẫn luôn coi em là một người bạn có thể tâm sự. Tiêu Văn Chanh bỗng dưng nói một đoạn dài. Lâm Uyển Bạch nghe rất xúc động, nhưng cũng rất khó hiểu. Cô há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Văn Chanh chợt nhíu mày, chuyển giọng. Lâm Uyển Bạch, đứng ở góc độ bạn bè mà nói, em và Hoắc Trường Uyên, anh thấy không hợp nhau. Lâm Uyển Bạch nghe xong, đầu tiên là sững người, sau đó lại cười cười. Cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Văn Chanh cũng giống như lời anh nói. Vì luôn coi cô và Yến Phong là một cặp, nên nói ra những lời như vậy cũng không bất ngờ. Lâm Uyển Bạch không phản hồi gì, chỉ dặn dò anh lái xe cẩn thận một chút rồi đi vào. Lượng công việc buổi chiều không lớn lắm, có một buổi họp và hai bản báo cáo quý phải hoàn thành xong và nộp trước giờ về. Cô vừa đi vào phòng trà nước pha một tách cà phê quay về thì đồng nghiệp ngồi bên đã thông báo. Tiểu Bạch, di động của cô trong ngăn bàn cứ rung suốt đấy. Bước đầu tôi nghi ngờ chắc chắn là đàn ông gọi tới. Lâm Uyển Bạch vội đặt tách cà phê xuống, mở ngăn kéo ra xem. Và cũng bị người đồng nghiệp đoán trúng. Bây giờ xuống dưới đi, anh đang ở dưới công ty. Nói xong, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy. Lâm Uyển Bạch phản ứng lại mới vội vàng đi về phía thang máy. Bên ngoài không xuất hiện chiếc Land Rover màu trắng mà là chiếc xe màu đen. Hơn nữa, ngoài tài xế phía trước, trợ lý Giang Phóng cũng ngồi ở ghế lái phụ. Giang Phóng xuống trước mở cửa ghế sau cho cô. Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest ngồi vắt chân, bên tay trái hình như còn đặt một chồng tài liệu nhỏ. Chồng anh có vẻ vội vã. Sao thế? Lâm Uyển Bạch ngồi vào khó hiểu hỏi. Hoắc Trường Uyên hạ chân xuống, đồng thời cũng gập tài liệu lại. Không sao, lát nữa anh phải ra sân bay. Lại phải đi công tác sao? Lâm Uyển Bạch hiểu ngay. Cô biết rõ anh bận như thế nào, cho dù không đến mức làm ngày làm đêm, nhưng ở một vị trí cao, có rất nhiều việc phải làm. Có điều anh mới đi công tác bao lâu đâu. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lát nữa đi luôn à? Lâm Uyển Bạch cắn môi. Ừ, Hoắc Trường Uyên lại gật đầu. Rồi anh giơ tay lên xem đồng hồ. Quyết định đột xuất, có một vụ án cấp bách cần phải giải quyết. Chuyến bay 4:30, tới Macau một tuần. Lâu vậy sao? Lâm Uyển Bạch bất giác kêu lên một tiếng. Chẳng trách anh không nói gì trong điện thoại mà qua đây nói trực tiếp với cô. Thời gian một tuần không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng cười khẽ. Không đành lòng sao? Không đành lòng, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn nói. Còn lâu. Vừa nói xong, cô liền bị anh kéo vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ mặt. Tài xế và Giang Phóng vẫn còn ngồi đằng trước mà anh. Cô định giơ tay đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Trong lúc giãy giụa, anh đã cậy mở răng cô ra, không khí trong khoang miệng bị anh quét sạch. Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu. Khi anh buông ra, đôi mắt Lâm Uyển Bạch có phần mơ màng. Cả hai người ở ghế trước đều ngồi thẳng băng, dáng vẻ như chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Sau khi cô xấu hổ bước xuống xe, Hoắc Trường Uyên không bảo tài xế lái đi ngay mà hạ nửa cửa sổ xuống ngắm nhìn cô. Anh nhìn em đi vào. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp, rõ ràng anh chỉ đi công tác mà thôi. Cô chợt hiểu được tâm trạng khó chia lìa của mấy cặp đang yêu. Đi được vài bước, Lâm Uyển Bạch lại bịn xịn quay đầu lại. Thấy anh vẫn đang duy trì tư thế ấy nhìn mình, trái tim cô đập rộn ràng. Cô buộc mình quay đi, khẽ cắn môi rồi dạo bước vào trong tòa nhà. Cô không chỉ đến Hoắc Thị một lần. Tuy rằng không phải giờ tắc đường, nhưng thời gian vẫn khá gấp. Đi thẳng từ Hoắc Thị đến sân bay khá gần, nhưng anh lại tranh thủ thời gian tới đây một chuyến. Ngoài việc muốn thông báo tận mặt với cô, có lẽ anh chỉ muốn hôn cô trước khi xa cách một thời gian ngắn mà thôi. Đến tận khi bóng cô khuất hẳn vào trong tòa nhà, chiếc xe đen mới từ từ lăn bánh. Tan làm, Lâm Uyển Bạch bò chậm chạp như một con ốc sên lên nhà. Hơi mệt một chút, cô rút chìa khóa từ trong túi xách ra. Rõ ràng là một đống động tác lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ cô đơn, nhất là khi quay đầu nhìn cánh cửa đối diện. Cá nhỏ, mình định tối nay sang ở với cậu. Lâm Uyển Bạch cũng không giải thích, chỉ nói thẳng như vậy. Không được, đang hiểu dù từ chối ngay, không buồn suy nghĩ. Vì sao lại không được chứ? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cậu cãi nhau với Hoắc tổng đấy à? Đang hiểu dù không trả lời mà hỏi ngược lại. Không, Lâm Uyển Bạch khó xử giải thích. Anh ấy đi công tác rồi, đi Macau, phải đi mất một tuần cơ. Mình ở nhà một mình thấy cũng chán, nên tranh thủ qua đây chơi với cậu, không chào đón mình à? Vậy thì được. Tang Hiểu Du nghe xong lập tức đổi giọng. Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại. Cá nhỏ, cậu chắc chắn không giấu mình có chuyện mờ ám gì với Hoắc Trường Uyên đấy chứ? Mình không hề, cậu đừng có đổ oan cho người ta chứ. Mình thề là có chủ tịch Mao đấy. Tang Hiểu Du giơ tay lên một cách thái quá, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như sợ tiết lộ chuyện gì. Cô ấy vội vàng kéo cô vào nhà, đưa dép lê chuyển hướng chú ý của cô. 3 ngày sau đó, Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy trôi qua rất chậm. Hoắc Thường Xuyên sáng tối đều gọi cho cô, hai người nói chuyện không lâu, chỉ qua loa vài câu, nhưng dường như đợi điện thoại của anh đã trở thành một thói quen, nếu không nhận được sẽ thấp thỏm không yên. Sáng hôm nay, cô quẹt thẻ đi vào văn phòng thì di động đổ chuông. Ở đầu kia hình như anh cũng đang đi trên đường, có tiếng bước chân vững vàng, nhưng rõ ràng là buổi sáng mà chất giọng trầm của anh vẫn có phần mệt mỏi. Có phải anh mệt lắm không? Hoắc Trường Uyên trả lời cô. Mấy hôm nay chẳng ngủ được. Bận lắm à? Lâm Uyển Bạch cắn môi, động tác kéo ghế cũng chậm ra nửa nhịp. Một phần. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, ngừng một chút, anh bổ sung thêm. Chủ yếu là vì hai tối nay hơi mất ngủ. Sao đang yên, đang lành lại mất ngủ chứ? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Hoắc Trường Uyên không lập tức trả lời, mà im lặng một lúc. Nhớ em. Hai chữ đột ngột vang lên. Lâm Uyển Bạch suýt nữa làm rơi chiếc smartphone. Một bên tai cảm thấy nóng rực lên. Cho dù cách nhau đường truyền điện thoại, cô vẫn cảm nhận được ngọn lửa bùng lên sau hai chữ ấy. Đầu kia có người cung kính báo cáo gì đó với anh. Anh vội vàng nói một câu. Anh phải họp rồi. Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch từ từ thở hắt ra một hơi. Cô ngước mắt lên, các đồng nghiệp đang lục tục đi vào. Quản lý cũng xách cặp tài liệu đi vào phòng riêng đúng lúc ấy. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Khi cô buông ra, có vẻ đã đưa ra một quyết định. Cô không ngồi xuống mà cùng quản lý đi vào phòng. Khoảng hơn 10 phút sau, cô bước ra. Bước chân có phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Lâm Uyển Bạch cầm di động lên, giọng nói vì một sự phấn khích nào đó mà hơi run run. Alo, cá nhỏ, cậu có thể giúp mình đặt một vé máy bay tới Macau không? Từ sân bay đi ra, cô theo chân những người khác mua vé đi xe buýt. Theo những gì chuẩn bị trước từ tối hôm trước, Lâm Uyển Bạch đi hết chuyến xe của hãng hàng không thì chuyển sang một tuyến xe khác. Là loại xe buýt 2 tầng, ngoài tầng dưới còn có nóc xe có hàng ghế lộ thiên ngắm cảnh. Nhưng bây giờ nhiệt độ khá thấp nên không nhiều người ngồi lên trên, gần như đều ngồi cả trong khoang xe, cộng thêm có mấy đoàn khách du lịch nên có vẻ chật chội. Không còn chỗ ngồi, Lâm Uyển Bạch tìm một vị trí dựa ra sau để đứng vững. Chẳng mấy chốc đã tới trạm đến, Lâm Uyển Bạch dịch chuyển ra phía cửa. Người xuống xe có vẻ rất đông, cô bị chen lấn đến mấy lần. Túi đồ đựng quần áo được cô ôm trong lòng, còn túi xách trên người bị chen đẩy ra sau lưng. Cô vô thức muốn kéo về, nhưng mu bàn tay chợt đau nhói. Cô thu tay về mới phát hiện có một vết xước, hơn nữa máu nhanh chóng chảy ra ngoài. Khi Lâm Uyển Bạch xuống khỏi xe, thì máu trên mu bàn tay đã nhỏ xuống thành giọt rồi. Cô đột ngột ý thức được gì đó, kiểm tra lại túi sách của mình, thì phát hiện đáy túi cũng bị rạch một đường. Ví tiền và đồ vật đi theo bên trong đã biến mất. Chết toi, gã đàn ông vừa rồi không phải lưu manh mà là kẻ trộm. Điều may mắn duy nhất là di động được cô đút trong túi áo nên không bị ăn trộm. Bên cạnh có một bà cô đã có tuổi. Thấy tình cảnh cô gặp phải, bèn tốt bụng đưa giấy ăn, đồng thời chỉ cho cô đồn cảnh sát ở trách đối diện. Lâm Uyển Bạch gật đầu nói cảm ơn rồi cùng đoàn người đi qua ngã tư. Sau khi cô làm xong khai nhận đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời cũng đã tối dần. Hôm qua khi quyết định tới Macau, buổi tối nói chuyện với Hoắc Trường Uyên, cô đã cố tình moi ra địa chỉ khách sạn nơi anh ở. Ai ngờ đen đủi làm sao, túi sách của cô lại bị rách, ví tiền và chứng minh thư bên trong đều không còn. Cũng may cảnh sát đã cử người được cô tới cửa khách sạn. Nhìn thấy một khách sạn nguy nga tráng lệ, Lâm Uyển Bạch mới bình tĩnh trở lại. Có điều sau khi đi vào, nói rõ tên người mình muốn thì lễ tân lại tỏ ý không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Không còn cách nào khác, cô đành gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên. Sau khi cuộc gọi được kết nối, không ai nghe máy. Khoảng hơn 10 phút sau, anh mới gọi điện lại. Lâm Uyển Bạch khẩn trương bắt máy. Alo? Nhớ anh à? Giọng nam trầm vọng đến đầy nóng bỏng. Không phải. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh. Em chỉ muốn hỏi xem anh đang làm gì, vẫn chưa về khách sạn sao? Không, đang họp thôi, có mấy vấn đề quan trọng vẫn chưa giải quyết xong, hôm nay bắt buộc phải xong. Nếu không nhìn thấy điện thoại của em, anh còn chưa rời khỏi ghế suốt 5 tiếng đồng hồ rồi đấy. Vậy anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa, lát nữa sẽ cùng ăn với nhân viên hội nghị. Em thì sao? Lâm Uyển Bạch nói dối anh. Em ăn rồi. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Đầu kia hình như có tiếng nói chuyện, Lâm Uyển Bạch sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên không dám nói mình đang ở trong khách sạn, mà chỉ nói: À, Hoắc Trường Uyên, anh cứ bận việc đi, khi nào về tới khách sạn thì tính tiếp. Ngắt điện thoại, cô nhìn chiếc túi sách trong rỗng của mình, buông một tiếng thở dài. Vốn dĩ chỉ là một phút bốc đồng vì câu nhớ em của anh, cô không kìm được lòng xin nghỉ phép để chạy qua đây, lòng luôn thấp thỏm và kỳ vọng. Không ngờ vừa xuống sân bay đã bị trộm theo dõi, rời đến bước đường này. Thế mới nói bất ngờ không thể tùy tiện tạo ra được. Đại sảnh khách sạn có chỗ nghỉ ngơi, có điều diện tích quá lớn, người đi qua nghi lại, lỡ như không cẩn thận bỏ lỡ mất anh thì phải làm sao? Lâm Uyển Bạch thầm nghĩ, cuối cùng vẫn không ngồi xuống sofa mà đi tới cửa khách sạn. Hơn 10 giờ đêm, một chiếc xe công vụ màu đen từ từ lái tới. Chờ đợi bảo vệ tiến lên, người tài xế đã chạy xuống mở cửa phía sau. Người xuống trước là Giang Phóng, kế đó là Hoắc Trường Uyên. Anh mặc một bộ vest thủ công màu đen, tôn lên cơ thể tráng kiện theo tiêu chuẩn tam giác ngược, gần như hòa vào trong bóng đêm, gương mặt không che giấu được sự mỏi mệt. Hoắc Trường Uyên, một giọng nữ đột ngột vang lên từ một phía nào đó. Bước chân Hoắc Trường Uyên khựng lại, có thể gọi cả họ lẫn tên anh ra như vậy, hình như chỉ có một người. Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Quả nhiên nhìn thấy bên cây trụ cột trụ bằng đá cẩm thạch của khách sạn có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng, trong lòng ôm một chiếc túi. Dưới ánh đèn, cô đang mím môi nhìn về phía mình. Đôi mắt sáng rực tựa như ánh sao trong đêm tối vậy. Dường như mọi mệt nhọc bao ngày nay cũng theo đó mà bay mất sạch. Đợi bao lâu rồi? Hoắc Trường Uyên trầm giọng hỏi. Thật ra cũng không lâu lắm, lúc em gọi điện thoại cho anh, em cũng vừa tới nơi. Lâm Uyển Bạch dè dặt. Hoắc Trường Uyên thầm nhậm tính trong lòng. Từ cuộc gọi đó tới giờ chỉ ít cũng phải 3 tiếng đồng hồ rồi. Lẽ nào trong suốt 3 tiếng ấy cô cứ ngốc nghếch đứng đây chờ đợi mình, vậy mà còn nói là không lâu lắm. Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn, nhất là khi nắm lấy tay cô, nhiệt độ giá lạnh trên đó khiến anh càng phát hỏa. Sao lại đứng ở đây? Sao không vào trong đợi? Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi như một đứa trẻ làm sai, ấp úng giải thích. Trong khách sạn đông người quá, em sợ bỏ lỡ mất anh nên ra ngoài cửa đợi, tầm nhìn tốt hơn. Hoắc Trường Uyên mím môi lại thành một đường thẳng, chỉ im lặng nắm chặt lấy tay cô. Lâm Uyển Bạch cẩn trọng quan sát sắc mặt anh, không nhìn ra là vui buồn hay mừng giận. Cô bất giác hơi chột dạ, không biết mình cứ tự động đến thế này có quấy rầy anh không, nhưng đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi sự hụt hẫng. Cô vừa cúp mắt xuống thì bỗng nhiên eo được ôm chặt. Cô cứ thế được kéo vào trong vòng tay của Hoắc Trường Uyên, gáy được một bàn tay lớn giữ chặt lấy. Cô ngước mắt lên, liền có một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. Tay em bị làm sao vậy? Nghe anh hỏi vậy, Lâm Uyển Bạch mới chú ý tới ánh nhìn của anh. Bằng cá nhân được người trong đồn công an đưa cho cô không kể lại gì, chỉ lắc đầu. Em không sao, tối qua lúc nấu cơm không cẩn thận bị xước thôi. Hoắc Trường Uyên gật đầu, không hỏi nhiều nữa, cố chấp nhìn thêm, nhưng vì băng dán khá kín, không nhìn ra bất kỳ vết thương nào. Uyển Uyển của chúng ta biết cách thương đàn ông rồi. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Uống hết một cốc nước nóng, người cô cũng thoải mái hơn một chút, ngón tay cũng không còn lạnh lẽo nữa. Hoắc Trường Uyên đề nghị để cô đi tắm trước. Cô gật đầu, xấu hổ tìm ra áo ngủ. Nửa tiếng sau, Lâm Uyển Bạch từ trong bước ra. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi ngoài phòng khách, xoay lưng về phía cô, không biết đang cúi đầu nhìn gì. Hình như nghe thấy tiếng bước chân, chân giọng trầm của anh cũng vang lên. Em gặp phải ăn trộm à? Dạ. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô đi qua mới thấy anh đang nhíu mày, trong tay đang dốc ngược túi sách của cô xuống. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói. Trên xe biết đông người quá, lúc xuống xe không chú ý. Khi em phát hiện ra thì đã bị người đó rách mất rồi, đồ bên trong cũng không còn. Nhưng em đã báo cảnh sát. Có phải tay em cũng bị rách không? Hắc Trường Uyên bặm môi. Vâng. Lâm Uyển Bạch đành phải thừa nhận, ngữ khí của cô cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Em không nghĩ là đi tới đâu cũng gặp móc túi đấy. Chị An của Macau xem ra phải tăng ca. Cũng may em không mang theo tấm thẻ đen anh cho em đấy. Em cất vào ngăn kéo tủ rồi. Nếu không thì... Càng nói tới cuối cùng, giọng cô càng nhỏ đi. Bởi vì sắc mặt Hoắc Trường Uyên đã sầm xuống, anh không nói năng gì, lập tức rút di động ra. Rất nhanh chuông cửa vang lên, Giang Phóng không biết kiếm được ở đâu ra một hộp băng. Hoắc Trường Uyên đón lấy, đóng cửa lại, không cần hỏi lý do, cứ thế kéo cô ngồi xuống sofa. Phòng hội nghị rất lớn, nhiệt độ điều hòa cũng được điều chỉnh vừa phải. Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, cô được sắp xếp ngồi trên chiếc sofa phía sau bàn hội nghị. Có vẻ vì biết cô là người được Hoắc Trường Uyên đưa tới, ai bước vào phòng họp cũng cực kỳ cung kính với cô. Hơn nữa vào ngồi chưa được bao lâu, đã có người bê trà và bánh điểm tâm đặt lên chiếc bàn. Trước mặt cô còn có một chiếc laptop và iPad, đồng thời tế nhị chuẩn bị tai nghe, không để cô cảm thấy chờ đợi quá lâu. Trên màn hình máy tính trước mặt Lâm Uyển Bạch chiếu những chương trình giải trí đang hot, nhưng cô không thể hoàn toàn tập trung, bởi vì cho dù đang có cuộc họp nghiêm trọng diễn ra, luôn có một ánh mắt vụng trộm liếc về phía cô quan sát, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Thật ra ban đầu khi từ chối, cô cũng cảm thấy sắp xếp như thế này là không ổn thỏa. Dẫu sao đây cũng không phải là một buổi tiệc rượu tiếp khách. Một vị sếp cao như vậy dẫn theo bạn gái của mình còn ra thể thống gì chứ? Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác lén nhìn về phía anh. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều nghiêm túc tập trung vào buổi họp. Biểu cảm trên gương mặt rất thản nhiên, tự hồ anh không hề cảm thấy lúc làm việc dẫn cô theo là một việc mất hình tượng đến mức nào. Hội nghị tiến hành có vẻ rất thuận lợi. Khi ánh nắng bên ngoài ngả về Tây cũng là lúc màn chiếu được tắt đi. Mọi người đều đang lục tục thu dọn đồ đạc ra về. Hoắc Trường Uyên đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng về phía cô. Bước chân của anh vừa dừng lại phía trước sofa, thì Giang Phóng đuổi kịp, nói với anh câu gì đó. Đầu tiên anh im lặng nhướng mày, sau đó hơi quay người sang. Lâm Uyển Bạch đứng lên, cũng nhìn theo hướng họ nhìn, thấy trước cửa phòng hội nghị có một bóng dáng cao gầy bước vào. Vì ai nấy đều đang đi ra, chỉ có người đó đi vào nên mục tiêu khá rõ. Cộng thêm việc, đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng cũng chuẩn, mặc chiếc váy da, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng lanh lảnh. Có vẻ như đó là một cô gái con lai, ngũ quan cực kỳ sắc nét, cộng thêm lớp trang điểm vừa phải nên rất hấp dẫn người đối diện. Lâm Uyển Bạch chú ý đến màu son của đối phương, chính là màu hồng phấn đó, còn vẽ cả viền môi, đủ non nớt. Cô bất giác nắm tay lại. Cô nhớ tới dấu son dính trên cổ áo Hoắc Trường Uyên tối qua. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, rất có thể nó xuất phát từ cùng một người. Cô gái kia cũng đi thẳng về phía này giống Hoắc Trường Uyên lúc này. Xem ra họ không xa lạ. Cô ấy thẳng thừng giơ tay. Hoắc tổng, giám đốc Từ. Hoắc Trường Uyên bắt tay lại. Lâm Uyển Bạch cắn môi, tầm mắt không thể rời khỏi bàn tay đang siết chặt của họ. Một giây, hai giây, ba giây. Khi giây thứ 4 vừa qua, họ mới buông ra. Cô cũng không hiểu vì sao mình có thể đếm một cách chuẩn xác như thế. Em đã đứng ngoài đợi rất lâu rồi, nhưng không dám làm phiền. Đợi tới khi cuộc họp kết thúc mới dám gọi cho Giang Phóng. Người phụ nữ được gọi là giám đốc Từ mỉm cười. Tối qua em nói rồi, phải đặc biệt mời Hoắc tổng ăn một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Cũng không cần đâu, Hoắc Trường Uyên cười khẽ một cái. Vậy sao được, nhà hàng em đã đặt xong xuôi rồi. Nhân tiện nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net